Chỉ là Mạc Vô Kỵ cũng không phải kiếm tu, hắn duy nhất kiếm kỹ chính là vô hình kiếm. Cái này kiếm kỹ tiêu hao còn rất lớn, cũng không thể phòng thủ đại không bên trong phương vị. Phác thông, phác thông. Phía sau liên tiếp truyền đến hai tiếng hạ xuống mã thu. Mạc Vô Kỵ biết hắn bên này có ít nhất hai người bị thương nặng. Mắt thấy tên càng ngày càng nhiều, Mạc Vô Kỵ biết tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy, hắn là không có việc gì, Hoa Huyên mấy người nhất định sẽ toàn bộ chết hết. Lại là một đạo bằng không kinh lôi tế xuất. Đạo bằng không kinh lôi này trực tiếp tại Vô Song trên lưng ngựa đập ra. Vô Song thực lực so với Vô Thường mạnh hơn, nhưng mạnh hơn nữa cũng bất quá là trúc linh cảnh mà thôi. Ầm, một tiếng nổ tung, lúc này đây Vô Song cả người lẫn ngựa đều bị đánh thành huyết vụ, còn đang ở gào thét bắn cung thanh âm hơi ngừng. Tính mạng của nàng đã bị Mạc Vô Kỵ bằng không kinh lôi thu gặt đi. Vô Song vừa chết, đông đảo mã tặc càng thêm hỗn loạn hẳn lên, chạy trốn tứ phía. Một phần mã tặc biết trong này chạy không thoát, dứt khoát quỳ gối một bên biểu thị đầu hàng. Về phần này đông nghịt bắn tới tên cũng biến mất. Mạc Vô Kỵ đình chỉ tàn sát, trong lòng hắn cảm thán, cường đại mã tặc cũng là mã tặc. Một nam tử gầy gò bắt đầu cẩn thận lui về phía sau, chính là trước Hoa Huyên nói độc thích, hắn muốn lui vào đông đảo mã tặc. Hắn vừa mới lui mấy bước, hai đạo phong nhận liền trực tiếp đưa hai chân hắn mang đi. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nhìn một chút Hoa Huyên còn há to mồm, giống như đờ đẫn nói, đi lại đem thu nạp mã tặc còn có thể dùng sao? Cùng hung cực ác hạng người, trực tiếp giết, ta đi xem lãnh bội. Hoa Huyên bên này xuống ngựa hai người, lúc này lần thứ hai đứng lên, Mạc Vô Kỵ nhìn một chút, thương thế không tính là quá nặng, Mạc Vô Kỵ không có cầm đan dược cho bọn hắn, về phần đình chỉ tàn sát. Không phải là hắn không muốn giết sạch những thứ này mã tặc, hắn cũng biết những thứ này mã tặc cùng hung cực ác, 10 có 9 đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng Mạc Vô Kỵ thật sự là không muốn mổ giết, loại này nghiêng về một phía giết chóc, hắn cảm thấy đối với tương lai của mình tu luyện không có bất kỳ chỗ tốt. Lại hung ác mã tặc, trong đó cũng có vô tội hạng người. Hoa Huyên rốt cục tỉnh táo lại, run giọng nói, tốt. Nàng là lần đầu tiên cảm thụ được tiên sư cường đại, đồng thời nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ là Hà Đại Tỷ cùng Tam Tỷ muốn liều chết đi hải ngoại tìm kiếm tiên phủ. Nếu là nàng rất sớm trước liền biết tiên sư đáng sợ như thế, nàng cũng sẽ cùng Đại Tỷ cùng đi. Giống như Đại Tỷ nói như nhau, người sống liền phải có bản thân truy cầu, nàng truy cầu là cái gì? Hoa Huyên nhìn vô số quỳ trên mặt đất, còn có mã tặc chạy tứ tán bốn phía. Bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, dựng thẳng lên đại kỳ của chúng ta Tam Kiều thợ săn, vì nhị tỷ báo thù, vì nhị tỷ báo thù. Cùng sau lưng Hoa Huyên tám người đồng thời giống lớn kêu, theo Hoa Huyên cùng nhau vọt vào mã tặc trung gian. Đối mặt Mạc Vô Kỵ đáng sợ như vậy giết chóc, cường hãn hơn nữa mã tặc cũng không để được dũng khí tiếp tục đối kháng. Huống chi Vô Thường Vô Song lúc này đều đã bị giết. Đối mặt tiên sư, bọn họ cả con kiến hôi cũng không tính. Mạc Vô Kỵ thấy Hoa Huyên tìm được tiết tấu thuộc về của nàng, không nữa đi để ý tới, trực tiếp rơi vào bên người Kinh Lãnh Bội. Nếu là nói sống không bằng chết, Kinh Lãnh Bội bây giờ thật là sống không bằng chết. Nàng y phục trên người cùng huyết nhục liền cùng một chỗ, khắp nơi đều là màu máu. Hơn 10 cây trường đinh lại đem nàng cả người đóng đinh tại trên thập tự giá. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ là tu sĩ, thật đúng là không cảm giác được nàng tim đập hơi yếu. Mạc Vô Kỵ lấy ra hai viên thuốc đưa vào trong miệng Kinh Lãnh Bội, giơ tay lên vỗ ra trên người nàng hết thảy cái đinh. Tiếp nhận Kinh Lãnh Bội co quắp ngã xuống, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai đưa vào vài viên thuốc tiến vào trong miệng nàng. Thế nhưng rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền biết, hắn không cách nào cứu trở về Kinh Lãnh Bội. Mạc Vô Kỵ có thần niệm, lại là một cái địa cấp luyện đan sư. Hắn đoán được Kinh Lãnh Bội thần hồn cũng bắt đầu tại tán loạn, nói cách khác Kinh Lãnh Bội sắp tử vong. Có đan dược gì có thể tụ lại bắt đầu tan rã thần hồn? Được rồi, hắn còn có một đóa vô lượng tục hồn hoa. Vô lượng tục hồn hoa là bát phẩm bảo vật, so với bình thường cửu phẩm linh thảo giá trị cũng cao hơn. Đổi thành bất kỳ một cái nào tu sĩ, sợ rằng cũng sẽ không tùy tiện lấy ra cứu Kinh Lãnh Bội như vậy một nữ tử phàm nhân. Mạc Vô Kỵ lại không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy ra vô lượng tục hồn hoa. một đóa hoa cánh hoa bị Mạc Vô Kỵ lột ra, đưa vào trong miệng Kinh Lãnh Bội. Vô lượng tục hồn hoa cánh hoa vừa đến trong miệng Kinh Lãnh Bội, liền hóa thành lạnh lẽo quỳnh dịch xông vào Kinh Lãnh Bội thân thể, sau đó biến mất. Mạc Vô Kỵ đang muốn lột ra quả thứ hai tiếp theo hồn hoa hoa cánh hoa thời điểm, chợt nghe Kinh Lãnh Bội vô ý thức nhẹ gọi, đại tỷ tam muội chạy mau. Mạc Vô Kỵ trong lòng vui vẻ, thần niệm của hắn lập tức rơi vào trên người Kinh Lãnh Bội. Kinh Lãnh Bội đây không phải là hồi quang phản chiếu, mà là bởi vì tán loạn thần hồn ngưng tụ hẳn lên. Không cần lại dùng vô lượng tục hồn hoa, Mạc Vô Kỵ cẩn thận lại đem vô lượng tục hồn hoa thu hồi. Trước hắn chỉ là biết vô lượng tục hồn hoa rất chân quý, tới cùng chân quý bao nhiêu, hắn cũng không có khái niệm. Hiện tại một mảnh vô lượng tục hồn hoa cánh hoa, liền cứu trở về Kinh Lãnh Bội gần tán loạn thần hồn, Mạc Vô Kỵ mới chính thức cảm thụ được loại linh thảo này chân quý. Kinh Lãnh Bội có thể cùng thập nhất nương trở thành bằng hữu, quả nhiên không phải là hạng người bạc tình. Lúc sắp chết, còn băn khoăn để cho thập nhất nương cùng Mạc Hương Đồng chạy trốn, hắn cứu không sai người. Lại đưa hai quả tứ phẩm chữa thương đan dược tiến vào trong miệng Kinh Lãnh Bội, Mạc Vô Kỵ khẳng định tính mạng của nàng bây giờ là không có gặp nguy hiểm. Kế tiếp chính là thời gian dài an dưỡng, cứu trở về Kinh Lãnh Bội sau đó, Mạc Vô Kỵ mới phát hiện Hoa Huyên đã tại trong thời gian ngắn ngủi nắm trong tay cục diện. Có ít nhất mấy nghìn mã tặc đứng ở trước mặt của nàng, chờ nàng lên tiếng. Mạc Vô Kỵ chưa có đi qua, hắn biết lúc này mới đúng là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu là Hoa Huyên không có năng lực hoàn toàn nắm trong tay những thứ này mã tặc, còn không bằng toàn bộ lướt đi, miễn cho đến lúc đó phản bội. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Hoa Huyên kế tiếp tới cùng làm như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, Thiên Lôi Thức thứ hai. Từ nay về sau, 800 người đứng sau lưng ta, là người của ta. Trên đời này không còn có vô thường vô song, chỉ có tam kiều thợ săn. Nghe được lời của Hoa Huyên, Mạc Vô Kỵ ngược lại hơi có chút nghi hoặc. Ngoại trừ bị giết rơi mã tặc ra, nơi này còn có 9 ca mã tặc. Hiện tại Hoa Huyên chỉ là thu 800 người. Xem ra đứng lại nàng trước mặt mấy nghìn người còn không có DC Hoa Huyên tiếp nhận. Ta tam kiều thợ săn kiếm lấy mỗi một phân tiền, đều là mồ hôi ngưng tụ tới. Đồng thời ta muốn nói là, vô thường vô song lấy được mỗi một phân tiền đều là tràn đầy máu tanh cùng vô tội gia đình nghiền nát. Nơi này rất nhiều người hai tay đều dính đầy người vô tội máu tươi, người như thế, tam kiều thợ săn ta không cần. Nghe nói như thế, mã tặc đàn có chút dâm động, bất quá nhưng không ai dám động. Mạc Vô Kỵ liền đứng ở cách đó không xa, tất cả mọi người rõ ràng, ai dám thứ nhất động, có lẽ hắn nói điều nói không nên lời, cũng sẽ bị bên cạnh cái kia cường đại tiên sư chém giết. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Lúc này mới thấy đúng, nhất định phải thu một nhóm, giết một nhóm. Chính theo như lời Hoa Huyên, nơi này rất nhiều người hai tay đều dính đầy người vô tội máu tươi. Trước hết giết độc thích tế đao, Hoa Huyên lớn tiếng quát lên. Hai người xách ra độc thích hai chân đều bị Mạc Vô Kỵ tước đoạn, giơ tay chém xuống, độc thích đầu ngã nhào trên mặt đất. Nguyên vốn cả chút sao động mã tặc lần thứ hai an tĩnh lại. Rất rõ ràng Hoa Huyên tế đao có rồi hiệu quả. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ những thứ này đầu đao liếm máu, không có có một cái là dễ đối phó. Hoa Huyên thoạt nhìn bất quá là một cái nữ tử, thủ đoạn thật đúng là không ít. Hoa Huyên rất là hài lòng quét một cái đông đảo mã tặc, mới tiếp tục nói, hiện tại ta cho phép mọi người cho nhau tố giác, chỉ cần trong tay dính đầy người vô tội máu tươi, đều là giết không tha. Tố giác người có công, đúng là ta tam kiều thợ săn công thần. 800 tiên phong quân đội, ra khỏi hàng. Có ai dám di động, giết? Dạ, 800 tên bị Hoa Huyên trước hết tuyển nhận tới được mã tặc đều là nhấc lên trường đao, đứng ở trước mấy nghìn người, chuẩn bị tùy thời động thủ. Ta tố giác Lưu Tam, hắn đã từng tại Huệ Trấn. Một người mã tặc tại Hoa Huyên thoại âm rơi xuống sau đó, lập tức liền chỉ vào đứng ở hắn cách đó không xa một gã khác mã tặc lớn tiếng nói. Chỉ là hắn những lời này cũng chưa có nói hết, đã bị bên người một gã khác mã tặc một đao đánh đầu. Đông đảo mã tặc lâm vào ngắn ngủi im ắng, Rất nhanh bọn họ liền phát hiện Hoa Huyên đối với giết chết người tố giác một chuyện, căn bản cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Có rồi cái tín hiệu này, mã tặc đàn bắt đầu hỗn loạn lên. Từng cái một mã tặc đều dơ lên bản thân giao mổ, bình thường có cửu oán, ở chung tốt hơn giúp đỡ cho nhau, không có thù muốn bảo trụ tính mạng mình. Chỉ cần tại đây trong đám mã tặc, sẽ chỉ là nâng đao đối diện. Hết thảy trong hỗn loạn mã tặc, chỉ cần có dũng khí rời đi một chỗ phạm vi, cũng sẽ bị thủ ở một bên 800 người chảm giết. Mạc Vô Kỷ thở dài, không có tiếp tục quan sát. Hắn biết những thứ này mã tặc sau cùng sống sót sẽ không cao hơn 1.000 người. Nhưng này đích xác là biện pháp tốt nhất. Nếu không, Hoa Huyên bằng vào thủ hạ 8 người, muốn để cho hơn vạn mã tặc quy thuận, vậy cơ hồ là không có khả năng. Không trung máu tanh khí tức càng ngày càng đậm, đủ nửa ngày, chém giết thanh âm mới nhỏ lại. Mạc Vô Kỷ quay đầu lại thấy Hoa Huyên đang đi hướng hắn bên này. Chỗ xa hơn, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Còn sống mã tặc, tùy tiện vài tên, cũng sẽ không cao hơn 500 người. Lợi hại a, hơn vạn người thật sự bị nàng dằn vặt đến chỉ có mấy trăm người. Hoa Huyên người nữ nhân này xác thực thích hợp loại này đầu đao liếm máu sinh hoạt. Mạc đại ca, nhị tỷ thế nào? Hoa Huyên đứng lại xa xa, khom người hỏi. Không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi phái người lại đem nàng đưa vào đi tu nuôi một đoạn thời gian liền tốt rồi. Mạc Vô Kỷ chỉ xa xa thành đàn kiến trúc, nơi đó là Vô Thường Vô Song xào huyệt. Hoa Huyên lần thứ hai cúi người hành lễ sau đó, lại thấp thỏm nói, Mạc đại ca, thủ đoạn của ta có đúng hay không quá kích động một phần. Mạc Vô Kỷ khẽ mỉm cười, ngươi cảm thấy đúng, đó chính là đúng. Sau này nơi này là ngươi và lãnh bội nắm trong tay. Ta muốn đi vào bế quan mấy ngày, nếu là có việc gấp, có thể tùy thời đi gọi ta. Hoa Huyên biết, Mạc Vô Kỷ sở dĩ sẽ ở tại chỗ này bế quan mấy ngày, đó là lo lắng nàng bên này trong lúc nhất thời nắm trong tay không được nhiều mã tặc như vậy. Lưu lại Hoa Huyên ở bên ngoài thu thập tàn cục, Mạc Vô Kỷ đã tiến vào Vô Thường Vô Song xào huyệt. Cái chỗ này quả thực giống như hoàng cung bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỷ đi qua Thừa Vũ lĩnh chủ quốc lĩnh chủ phủ, hắn cảm giác coi như là Thừa Vũ lĩnh chủ quốc lĩnh chủ phủ cũng không có xa hoa như vậy. Mạc Vô Kỷ không có đi vào kiểm tra đến tột cùng, chỉ là chọn một cái bình thường vậy gian phòng, ở bên ngoài treo một tấm bảng sau đó, trực tiếp đi vào bế quan. Hắn muốn nhìn Thiên Lôi Thất thức thứ hai, đang cùng Cử Thất Kiếm đánh một trận sau đó, Mạc Vô Kỷ bộc phát cảm giác được thủ đoạn của mình quá mức ít. Thiên Lôi Thất thức thứ hai cũng là một cái tàn quyền, so với thức thứ nhất đến, thức thứ hai phải hoàn thiện hơn. Chỉ ít phía trước còn có hai cái hoàn chỉnh hành công chu thiên, thậm chí còn có hai bức tế lôi tranh vẽ. Thức thứ hai tên gọi là Ngũ Lôi Bình Sơn, Mạc Vô Kỷ đoán chừng là năm đạo lôi hồ đồng thời ầm xuống. Thực ra mà nói, hắn đối với này thức thứ hai còn thật không có bao nhiêu chờ mong. Bởi vì hắn thức thứ nhất liền có thể đồng thời đánh ra mấy đạo lôi hồ, chẳng khác nào với đạt được thức thứ hai uy lực. Tuy chờ mong không cao, Mạc Vô Kỷ hay là chuẩn bị trước tu luyện rồi lại nói. Học thêm một loại thủ đoạn ở trên người, chung quy không phải là chuyện xấu. Thức thứ hai trước mặt Chu Thiên vận hành đường đi đều rất rõ ràng. Mạc Vô Kỷ rất nhẹ nhàng liền hoàn thành thứ một Chu Thiên vận chuyển, đồng thời ngưng tụ ra tới rồi một đạo lôi hồ. Cái thứ hai Chu Thiên vận chuyển đối với Mạc Vô Kỷ mà nói vẫn không có bất luận cái gì trở ngại. Hắn lần thứ hai ngưng tụ ra tới rồi đạo thứ hai lôi hồ. Còn thật không có tính khiêu chiến. Thứ ba Chu Thiên hành công tranh vẽ sứt mẻ không được đầy đủ. Mạc Vô Kỷ cũng không lo lắng. Hắn bắt đầu tiếp tục chính bản thân sửa chữa Chu Thiên hành công đường đi. Hắn đối với công pháp hiểu cũng không phải cái gì tông sư. Có thể thông qua công pháp sâu nhất đẳng cấp đồ đạc đi tu đổi. Hắn có thể căn cứ chỉ có bất hủ phàm nhân quyết. Dùng tu luyện công pháp đi thay đổi một loại công kích pháp kỹ, thậm chí còn là lôi hệ loại uy lực này to lớn công kích pháp kỹ, có lẽ chỉ có Mạc Vô Kỷ mới có thể làm được. Mạc Vô Kỷ sửa đổi đạo thứ ba Chu Thiên hành công, tại linh khí vận chuyển tới một nửa thời điểm, đột nhiên tại hắn mạch lạc ngăn trở bộc phát ra. Kinh khủng lôi nguyên không chỗ phát tiết, lại đem tại Mạc Vô Kỵ mạch lạc chung quanh loạn đụng. Tuy tiện Mạc Vô Kỵ sớm cân nhắc tới rồi cái tình huống này, vẫn như cũ bị loại này kinh khủng mạch lạc sét đánh oanh té trên mặt đất không ngừng co giật. Chu Thiên vận chuyển là tiến hành không nổi nữa, hắn có chút hối hận chính bản thân quá mức xung động. Quả nhiên là người không biết không sợ, hắn bởi vì vô tri cho nên cảm thấy có thể thay đổi pháp kỹ. Sự thực chứng minh, hắn lần đầu tiên thay đổi thành công bằng không kinh lôi, còn thật là vận khí. Lại là một đạo lôi nguyên vọt tới Mạc Vô Kỵ tử phủ. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được chính bản thân toàn bộ đầu đều muốn phải nổ tung bình thường giống nhau. Nếu mà không áp dụng biện pháp, có lẽ sau một khắc, hắn liền phải hồn phi phách tán. Trước đây hắn là tại cực băng nơi tu luyện thành công thức thứ nhất, mà thức thứ hai này mặc dù không có để cho hắn mạch lạc bị thiêu hủy, lại làm cho hắn thần hồn không cách nào tiếp nhận. Vô lượng tục hồn hoa. Gần như là tại cảm giác mình muốn hồn phi phách tán trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ nghĩ tới vô lượng tục hồn hoa. May là hắn trước đây không lâu dùng qua vô lượng tục hồn hoa, đối với loại này hoa hiệu quả là ký ức khắc sâu. Vô lượng tục hồn hoa bị Mạc Vô Kỵ bắt đi ra, há mồm trực tiếp cắn rớt một mảnh cánh hoa. Một cổ mát lạnh khí tức trong nháy mắt vọt tới Mạc Vô Kỵ toàn thân, vọt tới trong chỗ sâu Mạc Vô Kỵ đại não. Mạc Vô Kỵ trong đầu vào giờ khắc này vô cùng rõ ràng, ngay cả trong cơ thể hắn mạch lạc lôi nguyên cũng bị loại này thanh linh khí tức trùng kích, trong nháy mắt yếu bớt xuống tới. Muốn hay không tiếp tục tiến hành loại này chu thiên hành công? Mạc Vô Kỵ nhìn một chút trong tay mình còn dư lại rất nhiều vô lượng tục hồn hoa, cắn răng, tiếp tục chu thiên vận hành. Một khi xảy ra vấn đề, hắn lập tức liền cắn một vô lượng tục hồn hoa, sau đó đình chỉ sáng tạo này thức thứ hai. Để cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là, trước hoàn toàn không cách nào tiến hành chu thiên tình huống, lúc này đây không có nửa điểm trở ngại, dễ dàng liền hoàn thành lần thứ ba chu thiên hành công. Vô cùng vô tận lôi nguyên khí hơi thở vào giờ khắc này bị Mạc Vô Kỵ nắm ở tại trong tay, không lại tiếp tục ở lại Mạc Vô Kỵ mạch lạc tàn phá bừa bãi. Mạc Vô Kỵ thủ thế phiền phức, giang bàn tay ra đánh ra, rậm rạp chẳng chịt lôi hồ tại hắn bế quan gian nhà nổ tung, thật giống như dông tố bình thường giống nhau, lóng lánh màu lam đậm quang mang, huyến lệ không gì sánh được. Tại đây dày đặc lôi hồ bùng nổ sau đó, khắp phòng đều là khói nát. Thành công rồi, Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn hai tay của mình. Thiên lôi thất thức thức thứ hai hắn lần thứ hai tu luyện thành công. Bất quá đây cũng không phải là, vốn là ngũ lôi bình sơn, mà là từng mảnh một lôi hồ hạ xuống. So với, vốn là ngũ lôi oanh xuống, loại này tảng lớn lôi hồ ẩm dưới, càng làm cho Mạc Vô Kỵ thỏa mãn. Loại này từng mảnh một lôi hồ cùng trước chính hắn chế tạo ra phong nhận tường, đều là AOE đại quy mô công kích thủ đoạn. Mạc Vô Kỵ phi thường rõ ràng, tảng lớn lôi hồ so với trước chính hắn chế tạo ra cái kia lưỡi mang, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Trước hắn lưỡi mang chỉ có thể đối phó người thường, mà hắn lôi hồ, coi như là đối phó tu sĩ, cũng là uy lực cực đại. Bình thường trúc linh sơ kỳ tu sĩ, tại hắn này lôi hồ dưới tuyệt đối, phải bị thương nặng. Lần thứ hai chu thiên hành công mấy cái chu thiên sau đó, Mạc Vô Kỵ bộc phát tin tưởng mình cái này lôi hồ rất mạnh. Nếu là hắn cái này lôi kỹ, cũng có thể thông qua hấp thu lôi nguyên đi lớn mạnh mà nói, vậy hắn liền kiếm lời lớn. Đây là hắn chính bản thân chế tạo ra, căn bản cũng không phải, vốn là ngũ lôi, liền đổi tên là mạn thiên lôi vũ. Khắp bầu trời giông tố, được rồi. Hắn tảng lớn lôi hồ dưới sự công kích đến, thật giống như khắp bầu trời hạ xuống lôi hồ bình thường giống nhau. Gọi là khắp bầu trời giông tố ngược lại hợp. Lại đem chính bản thân dọn dẹp một phen, Mạc Vô Kỵ mở ra cửa phòng. Hắn không dự định tiếp tục ở lại. Mạc đại ca. Mạc Vô Kỵ mở cửa phòng, đứng ở cửa là Kinh Lãnh Bội cùng Hoa Huyên. Kinh Lãnh Bội sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hiển nhiên là khôi phục không sai. Hoa Huyên xuất hiện ở nơi này, nói rõ nàng đã nắm trong tay cục diện. Đa tạ Mạc đại ca cứu giúp, không phải là Mạc đại ca, Lãnh Bội sớm đã chết đi. Kinh Lãnh Bội đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ nói, đây đã là lần thứ hai Mạc Vô Kỵ cứu nàng. Mạc Vô Kỵ cười cười, mọi người đều là bằng hữu, cũng không cần nói những thứ này. Mạc đại ca, đại tỷ cùng tam tỷ rời bến sau đó, hải đồ ta đã ghi nhớ xuống, ta đại thể vẽ đi ra. Kinh Lãnh Bội nói xong, lấy ra một tấm bản đồ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 213, Cuồng Bảo Thiên Hải. Thiên Hải là hải vực lớn nhất Ngũ Đại Đế Quốc. Ngũ Đại Đế Quốc hoặc là nói Thất Lạc Đại Lục còn lại hải vực như Lạc Hải, các loại, trên cơ bản đều là Thiên Hải chi nhánh. Kinh Lãnh Bội giao hải đồ cho Mạc Vô Kỵ, chính là một chỗ trong Thiên Hải. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã đứng ở cạnh biển Thiên Hải, vốn là nghĩ Kinh Lãnh Bội không có hải đồ, hắn cũng sẽ đi Thiên Hải tìm một phen Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng. Hiện tại Kinh Lãnh Bội cho hải đồ, hắn tự nhiên càng là phải tới xem một chút. Chỉ là Kinh Lãnh Bội hải đồ cũng không phải phi thường hoàn thiện, rất nhiều địa phương nàng nhớ cũng không phải rất rõ ràng. Thiên Hải cạnh biển cùng Lạc Hải bất đồng, Lạc Hải là biển có ít nước ngọt. Thiên Hải Mạc Vô Kỵ không có đi vào, hiện tại Mạc Vô Kỵ đứng ở cạnh biển, cái loại này mang theo mặn mùi tanh khí tức liền nói cho Mạc Vô Kỵ, Thiên Hải cũng không phải là biển nước ngọt. Từng đạo sóng biển nhào tới đánh vào cạnh biển đá ngầm, khơi dậy sóng hơn một trượng cao, mà giờ khắc này cũng không có bao nhiêu gió, có thể thấy được một khi có gió thời điểm, nơi này sóng sẽ cuồng hơn mạnh mẽ. Mạc Vô Kỵ trong lòng tràn đầy lo lắng. Tiến vào nơi này hải vực, coi như là thực lực của hắn, chỉ sợ cũng là nguy hiểm. Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng tiến vào, cơ hội còn sống đoán chừng là cực kỳ mong manh. Cùng cái khác hải vực xung quanh bất đồng còn có một chút đơn sơ phường thị, nơi này phương viên mấy ngàn dặm đều là không có bóng người vết tích. Này một mảnh địa phương linh khí thiếu thốn, chẳng những không thích hợp sinh tồn, ngay cả linh thảo khá một chút đều khó mà thấy. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn trên mặt biển u tối bầu trời, hắn cảm giác mình chuẩn bị công tác làm được cũng không tốt, chỉ ít hắn phải chuẩn bị một con thuyền. Hắn không có thể khống chế xe bay rời bến, hắn là ngồi thuyền rời bến. Xe bay không có khả năng phi hành hoài trên không trung, một khi xuất hiện thiên khí trời ác liệt, hắn sẽ cả chỗ đặt chân cũng không có. Cái này cũng chưa tính đụng với một phần phi hành yêu thù. Dưới so sánh, hải thuyền so với xe bay, phải, an toàn hơn rất nhiều. Bất quá muốn bây giờ đi về tìm kiếm một con thuyền hải thuyền, vậy quá trì hoãn thời gian. Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng là mấy tháng trước rời bến. Hắn dù là hiện tại qua đi tìm, cũng đã chậm một phần. Trở về tìm kiếm hải thuyền, còn không biết, phải, chậm trễ bao nhiêu thời gian nữa. Mạc Vô Kỵ quyết định trước rời bến rồi lại nói. Dùng Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng tốc độ, hai người điều khiển thuyền đi ra ngoài, thuyền cũng sẽ không rất nhanh. Giả như hai người còn sống, lộ trình rời bến cũng sẽ không quá xa. Một khi quyết định, Mạc Vô Kỵ liền không trì hoãn, khống chế xe bay trực tiếp vọt vào vô biên vô tận Thiên Hải hải vực. Hắn chuẩn bị một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức trở về. Trên biển gió cũng không lớn, Mạc Vô Kỵ xe bay cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ đã tiến vào trong chỗ sâu biển rộng. Kinh Lãnh Bội vẽ hải đồ tương đối đơn sơ. Hải đồ chủ yếu dựa vào thủy văn, đảo đá ngầm, tinh thần, các loại, chỉ thị phương vị. Mạc Vô Kỵ rời bến phương vị đúng là vị trí hắn vào. Tại trên biển phi hành nửa ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ đối với vị trí phương vị của mình đã là có chút mơ hồ. Lúc này bình tĩnh ngoài khơi cũng dần dần cuồng bạo, cuồng phong bắt đầu tàn phá bừa bãi. Mạc Vô Kỵ phải hạ thấp bản thân xe bay pháp bảo, nếu không, hắn xe bay sẽ trực tiếp bị loại này cuồng phong cuốn không trung đảo quanh. Có lẽ hắn có thể mạnh mẽ khống chế xe bay đi tới. Nói như vậy, vừa đối với xe bay thương tổn rất lớn, đối với hắn cũng nguyên lực tiêu hao rất lớn. Mạc Vô Kỵ tại ngoài khơi tầng trời thấp phi hành nửa ngày sau đó, trên biển cuồng phong chẳng những không có yếu bớt, trái lại nổi lên mưa xối xả. Theo tiếng sấm nổ ra, Mạc Vô Kỵ quyết định lập tức trở về. loại này khí trời ác liệt không muốn nói tìm người, nhận rõ phương vị đều gian nan. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện, hắn đã lạc đường, chỗ hắn ở lúc này lệch hướng hải đồ chỉ định đường đi nhiều lắm. Trên biển sóng gió càng lúc càng lớn, Mạc Vô Kỵ bắt đầu tìm kiếm trong giới chỉ có hay không đồ đạc có thể tại trên biển đặt chân. Tìm nửa ngày sau đó, hắn trong giới chỉ ngoại trừ linh thạch các loại tài nguyên tu luyện ra, cũng chỉ có một bếp lò còn chưa dùng qua. Xe bay bị cuồng phong cuốn tại trên mặt biển đảo quanh, Mạc Vô Kỵ rất là lo lắng cho mình xe bay pháp bảo. Hắn xe bay là linh khí không sai, nhưng không có gì phòng ngự năng lực. Tầng trời thấp phi hành xe bay, thỉnh thoảng cùng mấy trượng cao sóng biển đụng vào nhau. Một đoạn sắp tới 3-4 thước chiều dài đồ đạc bị sóng kích khởi, từ trước xe bay xẹt đi qua. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi xe bay, trực tiếp rơi vào một đoạn cùng loại tấm ván gỗ đồ đạc. Người khác vô cực cảnh tu vi, bình thường vậy sóng gió căn bản cũng không sẽ để ý. Hắn là lo lắng xe bay sẽ bị hư hao. Một đoạn nổi trên mặt biển đồ đạc không phải là tấm ván gỗ, mà là một loại cực kỳ nhẹ nhàng cứng rắn tài liệu luyện chế, màu sắc mang theo màu tím nhạt. Mạc Vô Kỵ đứng ở nơi này, ngoại trừ trên người toàn bộ bị nước biển sũng nước ra, trái lại càng là dễ dàng một phần. Bởi vì cái này một cái hải vực không có gì yêu thú, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần lo lắng yêu thú đột ngột tập kích. Sóng biển càng lúc càng lớn, lại đối với Mạc Vô Kỵ dưới chân đồ đạc không có nửa điểm thương tổn. Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi vào tài liệu này, hắn muốn nhìn rõ sở đây rốt cuộc là dùng tài liệu gì luyện chế. Hắn không có nhìn ra đây là cái gì tài liệu luyện chế, lại thấy khối này cùng loại tấm ván gỗ trong tài liệu mặt có khắc vấn thiên học cung đan tháp đánh dấu. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là nghi hoặc, đan tháp đánh dấu làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Lập tức hắn liền hiểu được, dưới chân hắn khối này cùng loại tấm ván gỗ tài liệu, rất có thể chính là Linh Lung bà phi thuyền. Hắn tại Nhiêu Châu thời điểm, nhìn thấy qua Linh Lung bà phi thuyền tầng trời thấp từ đỉnh đầu bay qua, chính là loại này màu tím nhà. Linh Lung bà phi thuyền đều như vậy, xem ra Linh Lung bà giữ nhiều lành ít. Nếu không phải Tư Đồ Thiên này không có lại đem tin tức truyền tới Vấn Thiên Học Cung, chính là Vấn Thiên Học Cung không có tìm được Linh Lung bà phương vị. Lại là một đảo to lớn sóng gió đánh tới, Mạc Vô Kỵ đạp dưới chân phi thuyền tài liệu, trực tiếp vọt tới chóp đỉnh con sóng. Sau đó hắn nhìn thấy ở địa phương xa có một con hải thuyền tại giữa màn mưa sóng biển lung lay lắc lắc. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng khống chế dưới chân phi thuyền mảnh vụn, tăng nhanh tốc độ vọt tới. Hơn 10 phút sau đó, thuyền kia đã xuất hiện ở cách đó không xa. Trên boong thuyền vài người chèo thuyền đang dùng rằng khống chế thuyền. Tiện tay lại đem dưới chân phi thuyền mảnh vụn thu nhập vào nhẫn, Mạc Vô Kỵ trực tiếp tại trong nước biển cầu cứu. Vài người chèo thuyền hiển nhiên nghe được Mạc Vô Kỵ cầu cứu, nhưng bọn hắn chỉ là quét Mạc Vô Kỵ liếc mắt, căn bản cũng không có người biểu thị muốn cứu giúp ý tứ. Mạc Vô Kỵ tuy rằng bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt chính bản thân mò lấy vùng ven hải thuyền, trực tiếp leo lên boong. A đù, ngươi! Một người chèo thuyền đang khống chế cột buồm, như thấy quỷ bình thường giống nhau ngừng trong tay dây thừng, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tại trong biển sóng gió giãy giụa, thế nào đảo mắt liền lên thuyền. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ nhất định là bởi vì thuyền bị sóng biển phá hủy, lúc này mới rơi vào trong biển. Đối với hắn như vậy một cái khống chế cột buồm người chèo thuyền mà nói, người như thế hắn thấy nhiều lắm. Vừa rồi hắn còn đang ở cùng đồng bạn đánh cuộc, Mạc Vô Kỵ có thể chống đỡ qua mấy cái sóng mới có thể triệt để biến mất. Về phần đi cứu Mạc Vô Kỵ là căn bản cũng không có nghĩ tới. Dù cho chỉ cần hắn lại đem bên người dây thừng ném xuống liền có thể, hắn cũng lười đi cứu. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại này người chèo thuyền, trực tiếp vặn nước trên y phục. Ô, lại là một đảo cuồng phong treo qua. Người này người chèo thuyền chộp vào cột buồm thượng tay vừa chợt, bị cuồng phong kéo tới bên mép thuyền. Cuồng bão mưa gió lại một lần nữa vọt tới, trực tiếp lại đem này người chèo thuyền từ mép thuyền bên cuốn đi, đưa vào trong biển. Chỉ một cái con sóng, người này người chèo thuyền liền biến mất. Trên boong thuyền mấy tên khác người chèo thuyền nhìn Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi vào buồng nhỏ trên tàu, đều không nói gì. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ nếu mà xuất thủ, hẳn là có thể cứu người chèo thuyền kia bị cuốn vào biển rộng. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có đưa tay. Mạc Vô Kỵ thần niệm sớm quét trong khoang thuyền còn có 9 người. 9 người này toàn bộ là tu sĩ. Ngược lại buồng nhỏ trên tàu vài tên người chèo thuyền là tầm thường người phàm. Lúc này 9 người này chia làm 5 nhóm. Tại chỗ góc là một người lão giả và một cô thiếu nữ. Thoạt nhìn thật giống như hai ông cháu. Buồng nhỏ trên tàu vị trí chỗ tốt nhất là 3 người. 2 nam 1 nữ đang uống rượu. Tới gần buồng nhỏ trên tàu bên trái là một người đại hán mặt đen. Đại hán này trong tay ôm một thanh hậu bối đại đao, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Tới gần buồng nhỏ trên tàu bên phải là một nam một nữ, dường như có chút giống một đôi phu thê, hai người đang gắt gao giúp vào với nhau. Ngoài ra, còn có một tên gia hỏa ăn mặc như hòa thượng ngồi trung đoạn. Ngươi là người phương nào? Mạc Vô Kỵ đi vào buồng nhỏ trên tàu sau đó, một người vóc người trung đẳng mặt chữ điền nam tử đứng lên, lớn tiếng hỏi. Trung niên nam tử này chính là một người trong 3 gã uống rượu. Tuy rằng trung niên nam tử này đang hỏi nói, còn lại 8 người, ngoại trừ cô gái kia có chút nao núng không dám ngẩng đầu bên ngoài, đều nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Ô ô, răng rắc. Phía ngoài cuồng phong lần thứ 2 treo lại đây, Mạc Vô Kỵ thần niệm quét trên boong thuyền vài tên người chèo thuyền toàn bộ đều bị mưa rền gió dữ cuốn đi, ngay cả cột buồm cũng liên tiếp gãy mất. Mạc Vô Kỵ thầm lắc đầu, nếu là trước mấy cái này người chèo thuyền đối với hắn đưa tay, hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Có thể thấy được cứu người chính là cứu mình. Đại ca của ta vừa rồi hỏi ngươi là người phương nào, ngươi không có nghe sao? Thấy Mạc Vô Kỵ không trả lời, 3 gã uống rượu nam nữ, một tên thanh niên nam tử khác cũng đứng lên. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, thuyền của ta bị gió lốc đánh nát, rơi vào trong biển. Đang không đường có thể đi, chiếc thuyền này đã cứu ta. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói thuyền bị gió lốc đánh nát, người còn lại cũng đều không để ý đến. Chính là trước hết hỏi Mạc Vô Kỵ người kia trung niên nam tử cũng ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Mạc Vô Kỵ có thể ở cuồng bão trong biển bò lên trên này thuyền, cũng không phải hạng người đơn giản. Mạc Vô Kỵ khẳng định phía ngoài vài tên người chèo thuyền bị gió bão cuốn đi sự tình, người bên trong này đều biết, bất quá không ai đi quản mà thôi. Nói vậy những người này giống như hắn, đều là đang đợi gió bão ngừng lại. Mạc Vô Kỵ tìm một khối địa phương trống không ngồi xuống, nhưng vào lúc này, hắn nghe được vậy đôi nam nữ như phu thê vậy truyền đến cúi đầu tiếng đối thoại. Tuyên ca, không cứu bọn họ một cái sao? Những người đó đều là người phàm, căn bản là đỡ không được trên boong thuyền gió bão. Nói chuyện là cô gái kia. Nam tử thở dài nói, đã không cần, bọn hắn bây giờ đều bị gió cuốn vào biển rộng. Nữ tử nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, lập tức nhanh chóng bưng kín miệng mình. Nghiên Nghiên, có thể tới đây, đều không phải là người đơn giản, chúng ta không cần nhiều chuyện liền tốt rồi. Giọng nam lần thứ 2 truyền đến. Nữ tử gật đầu, không có có dũng khí nói nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, quỷ dị hải thuyền ầm. Răng rắc. Một đạo tiếng sấm hạ xuống, bên ngoài trên boong thuyền truyền đến một tiếng mộc khối bị sét ầm nứt ra. Gần như là tại đây động tĩnh trong nháy mắt, trong khoang thuyền 8 người cấp tốc liền xông ra ngoài. Chỉ có Mạc Vô Kỵ cùng cô gái kia không hề động. Thiếu nữ không hề động, cũng đứng lên, xem ra nàng tu vi hơi kém rơi vào phía sau. Mạc Vô Kỵ không hề động là bởi vì hắn thần niệm sớm quét đến bên ngoài, đích thật là một đạo tiếng sấm lại đem thuyền boong tàu ầm nứt ra. Bất quá đây chẳng qua là nứt ra một đạo khe hở, trong lúc nhất thời cũng sẽ không để cho thuyền chìm nghỉm, thuyền còn miễn cưỡng có thể chống đỡ một hồi. Mạc Vô Kỵ trong lòng không khỏi thở dài. Thật vất vả gặp một con thuyền, xem ra lại, đợi, không được bao lâu. Cô gái kia thấy Mạc Vô Kỵ bất động, do dự một chút, lần thứ 2 ngồi xuống. Tuy rằng nàng liếc mắt một cái Mạc Vô Kỵ, cấp tốc cúi đầu. Mạc Vô Kỵ vẫn, còn là thấy rõ ràng, người thiếu nữ này trên mặt gập ghềnh rất là xấu xí. Nhìn bộ dáng của nàng cũng không phải bị khuôn mặt bị hủy, hẳn là trời sinh như vậy. Rất mau tám người đi ra liền nhanh chóng trở về. Bọn họ thấy rõ ràng tình huống. Boong tàu tuy rằng vỡ ra, thuyền trong lúc nhất thời còn có thể chống đỡ. Thông qua tám người động tác, Mạc Vô Kỵ đã cảm nhận được mấy người này thực lực. Hòa thượng cùng này đại hán mặt đen thực lực chí ít đều là thoát phàm tầng 6 trở lên. Hai nam một nữ uống rượu, đều là thoát phàm cảnh. Ngồi cửa một đôi nhỏ phu thê, nam hẳn là mới vừa vào thoát phàm, nữ phỏng chừng còn đang ở trúc linh cảnh. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ không nhìn ra tu vi, chính là cùng cô gái kia thoạt nhìn hình như ông cháu lão già, thực lực của hắn có chút quỷ dị. Vị đại ca này, vừa rồi ngươi thế nào không đi ra xem một chút? Thấy Mạc Vô Kỵ sau khi đi vào không có động, liên vừa rồi cái loại này gần lật thuyền tình huống cũng không đi ra. Vậy đối với nhỏ phu thê giữa nữ tử cẩn thận hỏi một câu, Nghiên Nghiên. Nam tử nghe được nữ tử hỏi Mạc Vô Kỵ người xa lạ như vậy, nhanh chóng thấp giọng gọi một câu, sau đó lôi tay nàng một chút. Mạc Vô Kỵ lại không thèm để ý, hắn đối với cô gái này vẫn có hảo cảm. Tuy cô gái này nói mấy cái người phàm người chèo thuyền không đáng cứu, cái này cũng biểu lộ nàng là một người nội tâm rất hiền lành. Ngược lại thanh niên kia quá mức cẩn thận, dường như có chút nhu nhược. Cũng không biết vợ chồng này muốn đi tới loại địa phương này làm gì. Này một cái hải vực linh khí thiếu thốn, tuyệt đối sẽ không có thứ tốt gì. Bằng hữu, rất xin lỗi a, thê tử ta không hiểu quy củ. Nam tử đối với Mạc Vô Kỵ áy náy nói. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, này không có gì a, ta bởi vì tốc độ chậm, chuẩn bị đi lên. Các ngươi đều tiến vào rồi. Ha ha. Vị bằng hữu này mà nói ngược lại lộ ra mấy người chúng ta sợ chết. Bằng hữu nói không sai. Vô luận ra, không đi ra xem, thuyền muốn lật lúc nào cũng phải lật. Ra đi xem cũng không có cái tác dụng lon gì. Đại hán mặt đen cười ha ha một tiếng, ngược lại phụ họa một câu lời của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, liền nghe phía ngoài lại là một tiếng kịch liệt va chạm sóng hoa âm thanh truyền đến, theo chính là ca ca, âm hưởng liên miên không ngớt. Mạc Vô Kỵ thần niệm phát hiện sóng biển đã đem chiếc thuyền này trực tiếp đâm thủng một vết thương, có thể thấy được này thuyền tối đa chỉ có thể kiên trì mấy phút. Mạc Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ đứng lên, vỗ tay một cái nói, vừa rồi lại có tiếng va chạm truyền đến, ta đi xem. Bởi vì là thứ nhất lần nữa Mạc Vô Kỵ không có đi ra ngoài, mọi người sau khi rời khỏi đây, phát hiện thuyền còn có thể ngồi. Lần này Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài, người còn lại trần chờ. Được gọi là Nghiên Nghiên nữ tử cũng đứng lên, tuyên ca, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Nam tử tuy rằng cẩn thận, đối với loại chuyện này ngược lại một điểm đều không dám khinh thường. Cô gái này vừa nói, hắn lập tức liền đứng lên, cùng cô gái này cùng đi lên boong tàu. Khi hai người thấy boong tàu đã rạn nứt, nước biển chậm rãi chảy vào, nhất thời có chút hoảng hốt. Chớ nhìn bọn họ là tu sĩ, tại vô biên vô tận trong biển rộng, chỉ cần tìm không được phương hướng, sớm muộn sẽ chết tại trong biển. Tuyên ca, làm sao bây giờ? Nghiên Nghiên nữ tử sắc mặt trở nên càng là tái nhợt. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân. Trong khoang thuyền mấy người còn lại đều đi lên. Mọi người thấy này thuyền gần nặng trĩu hải sau đó, sắc mặt đều là khó xem. Mọi người xem, có thuyền lại đây. Một thanh âm kinh hỉ để cho mọi người lập tức hưng phấn. Thứ nhất thấy thuyền chính là nữ tử giữa ba gã uống rượu nam nữ. Nàng lúc này đang hưng phấn chỉ vào trên mặt biển. Thật sự có thuyền. Tất cả mọi người thấy rõ ràng thuyền kia dường như đang hướng bên này lại đây. Mạc Vô Kỵ cũng nhìn thấy này chiếc hải thuyền, so với dưới chân bọn họ này thuyền cũng không chỉ lớn gấp 10 lần, một con thuyền to lớn vô phách. Chiếc thuyền này có ít nhất dài vài trăm thước, rộng cũng có sắp tới trên dưới 100 mét. Dù cho cách nhau có chút xa, Mạc Vô Kỵ cũng có thể thấy boong tàu rất rộng rãi sạch sẽ, chỉ có nước mưa vết tích, không có bất kỳ rác rưởi cùng hoa vết. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, trên thuyền này hắn không có thấy một người. Mưa rền gió dữ dữ, hai con thuyền dựa vào là càng ngày càng gần. Ầm, răng rắc, lại là một đạo sóng lớn đập đánh tới. Mạc Vô Kỵ đám người dưới chân thuyền trực tiếp nghiền nát ra, thân thuyền nghiêng, nước biển điên cuồng tràn vào. Mọi người trên thuyền đều nhảy lên, trực tiếp qua sông mấy trượng khoảng cách, rơi vào bên trên đại hải. Thuyền, chỉ có Mạc Vô Kỵ còn không có động, hắn đột nhiên cảm giác được có chút quỷ dị, thật giống như bọn họ muốn buồn ngủ thời điểm, lập tức liền rớt xuống gối đầu. Vừa rồi chiếc đại hải thuyền này chính là gối đầu. Tại thời điểm thuyền của bọn họ sắp chìm, thuyền lớn tới rồi. Chẳng những tới rồi, phương hướng cũng không có bất kỳ sai lầm. Ngươi đi lên nhanh một chút a, thuyền kia lập tức liền sắp chìm. Gọi Nghiên Nghiên nữ tử thấy Mạc Vô Kỵ không hề động, cấp thiết gọi một câu. Mạc Vô Kỵ biết dù cho lại quỷ dị, mình cũng nhất định phải đi tới. Lúc thuyền lớn tới gần, Mạc Vô Kỵ gần như là hơi nhảy cao một chút, đã lên đại hải thuyền. Vừa lên thuyền, Mạc Vô Kỵ thần niệm trong nháy mắt liền thẩm thấu tới rồi đại hải thuyền mỗi một chỗ góc. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền khiếp sợ phát hiện, chẳng những trên boong thuyền không ai, hải thuyền bên trong cũng không có ai, hơn nữa không có bất kỳ tranh đấu vết tích. Hải thuyền đông đảo, gian phòng đều là trống không, trong phòng bếp còn có thật nhiều lương dầu gạo và mì. Người trên thuyền đi chỗ nào? Trang bị điều khiển hải thuyền rất nhanh thì bị Mạc Vô Kỵ thần niệm tìm được. Để cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là, hải thuyền này là trận bàn khống chế buồm khởi động. Trận bàn rất đơn giản, sơ cấp cũng không tính. Hắn có thể rất nhẹ nhàng khống chế hải thuyền đi tới. Không đơn thuần là Mạc Vô Kỵ đang quan sát chiếc đại hải thuyền này, còn lại 9 người cũng đều đang quan sát chiếc hải thuyền. Trên hải thuyền quỷ dị tình huống, tất cả mọi người phát hiện, 9 người đều giống như Mạc Vô Kỵ, đứng ở trên boong thuyền, không ai tiến vào buồng nhỏ trên tầng tàu. Xin hỏi nơi này có không có bằng hữu, thuyền của chúng ta tại trên biển nứt ra, muốn tại trên thuyền của quý vị dừng chân một cái. Đứng ra nói chuyện vẫn là người kia trung niên nam tử, hắn đối với buồng nhỏ trên tàu ôm quyền lớn tiếng kêu lên, thanh âm của hắn dùng nguyên lực đưa ra. Dù cho thuyền lớn hơn nữa, vậy cũng có thể truyền tới các ngõ ngách. Nam tử này sau khi nói xong, hải thuyền vẫn là rất an tĩnh, không có bất kỳ âm hưởng. Mạc Vô Kỵ biết chắc chắn sẽ không có người trả lời, bởi vì cái thuyền này bên trong vốn là không có ai. Một cái thuyền vô danh, nếu như này sạch sẽ hoàn chỉnh, bên trong thuyền còn có ăn đồ đạc. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ ra đầu có chút tê dại. Các vị bằng hữu, mọi người đều là bởi vì tai nạn trên biển tụ ở tại cùng nhau. Ta cảm thấy lúc này chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Ta trước giới thiệu một chút, ta gọi Tương Hà Bằng, hai vị này là Mạnh Chí và Tề Tô Tô. Trung niên nam tử tại đối với buồng nhỏ trên tàu kêu gọi không có người trả lời sau đó, lập tức liền xoay người ôm quyền đối với người còn lại nói. Mạc Vô Kỵ nghe thấy lời của Tương Hà Bằng, mới biết được mọi người giống như hắn, cũng là đột ngột lên thuyền tới. Xem ra lúc trước ở trên thuyền, mọi người cho nhau đều là không nhận biết. Hòa thượng đầu tiên là gọi một cái Phật hiệu, rồi mới lên tiếng. Các vị gọi Lão Nạp, hòa thượng cười là DC. Lão Nạp thích nhất nở nụ cười, cũng thích nói giỡn nói đùa cho vui. Tuy rằng không có bản lĩnh gì, mọi người lúc mệt mỏi, Lão Nạp cũng là có thể nói vài một chuyện tiếu lâm. Mọi người yên lặng, hòa thượng này đến bây giờ là lần đầu tiên nói chuyện, không biết hắn thích nhất cười cùng đùa cho vui bây giờ ở địa phương nào. Có lẽ hắn những lời này bản thân chính là một chuyện tiếu lâm. Đại hán mặt đen hào sảng nói, ta gọi Phủ Thiên, là một cái tán tu. Vừa rồi Tương huynh nói không sai, lúc này mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực. Âm mưu quỷ kế ta không có, muốn xuất lực ngược lại có một chút. Ta gọi Thích Văn Tuyên, vị này chính là thê tử của ta Trang Nghiên. Chỉ cần có chỗ dùng được vợ chồng ta nhất định sẽ không lùi bước. Thanh niên nam tử liền vội vàng tiến lên nói. Thanh niên này nói xong, lão già kia cũng khàn khàn cổ họng ôm quyền nói. Lão hủ là người không có ích lợi, miễn cưỡng thoát được một mạng, Tương huynh phân biệt khiển, tự nhiên sẽ không lạc hậu. Còn xin bằng hữu cáo tên hào, mọi người cũng dễ xưng hô. Thấy lão giả này cũng không nói gì tên của mình, Tương Hạ Bằng nói lần nữa, liền kêu lão hủ câu tử được rồi. Này lão hủ tôn nữ là bình giấm chua, tương đối dễ dàng nhớ một phần. Lão giả thật thà cười cười. Câu tử cùng bình giấm chua, Mạc Vô Kỷ thầm nghĩ, quả nhiên là đi nhiều, nhìn nhiều. Hai cái danh tự này, đích thật là dễ nhớ. Thấy Tương Hạ Bằng ánh mắt nhìn về phía chính bản thân, Mạc Vô Kỷ ôm quyền, ta là một cái tán tu, gọi ta Mạc Vô Kỷ thì tốt rồi. Tương Hạ Bằng khẽ nhíu mày, bởi vì Mạc Vô Kỷ không có tỏ thái độ, để cho hắn có chút không thỏa mãn.